Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 110, góc truyện audio.com. Bà Nai hôm nay đám Thiên Phong ai cũng háo hức hết, vì sao? Vì hôm nay có thể tận mắt thấy khuôn mặt của heo Angel lừng lẫy mà tại phòng VIP 1. Lâu quá đi, Kim Ngân nhìn đồng hồ nhíu mày nói. Chưa tới giờ mà, Thế Nam nói, ê chúng mày nghĩ heo Angel có khuôn mặt như thế nào? Đột nhiên Đình Phong hỏi, tao đoán là gái xinh. Thừa Thiên ngầm nghĩ, tao thấy chất chả đẹp gì đâu, chất cũng cả đống phấn trên mặt giống mấy đứa khác thôi. Kim Ngân bĩu môi nói, chờ, đi rồi biết mày dám cá không, nếu là gái xinh thì mày tặng tao con siêu xe mới ra trên thị trường, còn nếu như mày nói thì ngược lại ok. Thừa Thiên cười nhìn Kim Ngân nói, siêu xe gì chứ, bị người khác mua rồi kìa. Thiên Phong vừa cầm iPad vừa nói, hà, tao mới thấy còn trên thị trường mà. Thừa Thiên nói, bị người ta mới mua nè. Thiên Phong, vậy nếu là gái xinh thì Kim Ngân mày phải đưa cho tao một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô, còn nếu không phải thì ngược lại ok. Thừa Thiên, được mày nhớ đó. Kim Ngân nói chắc nịch, ngoài cửa, nó đã nghe được hết đoạn đối thoại của cả bọn, nhếch môi cười, đem nó ra cá cược sao. Đẩy cửa bước vào, nhìn một lượt cả đám lên tiếng. Xin lỗi đợi lâu rồi, không có đâu, là chúng tôi tới sớm thôi. Thiên Phong khôi phục vẻ mặt lạnh như thường ngày. Xem ra heo Angel nên thực hiện lời hứa rồi chứ nhỉ. Thừa Thiên kiên rè nói. Đương nhiên tôi đã nói sẽ làm. Nó cười nói, tay bắt đầu tháo chiếc mặt nạ trên mặt ra, khuôn mặt trắng trẻo, non mịn hiện ra, cả đám không chớp mắt nhìn, sợ nếu như chớp mắt nó sẽ biến mất. Thiên thần, Thừa Thiên thốt lên một tiếng. Ác quỷ đội lốt thiên thần. Linh Đan từ ngoài đẩy cửa vào nói. Để diễn ta khuôn mặt này xem sao. Làm da trắng sáng, đôi mắt đen láy to tròn, phía bên phải đôi mắt có xăm hình hoa hồng tinh tế, mái tóc nâu cà phê ấm áp. Cậu cũng đến sao? Nó bất ngờ, tớ thấy cậu vào Ba Nai nên đi theo. Linh Đan cười nói, tự nhiên ngồi xuống ghế uống rượu. Kim Ngân à, em chuẩn bị ngôi biệt thự ở ngoại ô cho Thừa Thiên đi. Thành Huy vô tình nói, em biết rồi mà, thật không ngờ heo Angel lại đẹp đến thế. Thừa Thiên nói, cảm ơn, đã khen. Nó nói, nào uống cùng chúng tôi ly rượu nào. Thiên Phong đưa ly rượu đến tay nó. Không khách sáo đâu, nó nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Tửu lượng tốt, Đình Phong, xin lỗi, tôi phải về, Linh Đan uống say rồi. Nó đeo mặt nạ lại, đỡ lấy Linh Đan đang say bí tỉ. Được rồi, lần sau chúng ta uống tiếp. Thiên Phong nói, sau khi nó đi ra ngoài Thừa Thiên nói. Thật không ngờ cô ta đẹp vậy. Hoa hồng đẹp thì càng nhiều gai. Đình Phong nói, về thôi, say hết rồi. Thành Huy đỡ lấy Kim Ngân đang ngủ ngon lành. Chuyện càng ngày càng nhảm đúng không các bạn? Thật ra ta hết biết viết sao rồi, ai cho ta ý kiến đi. Cách chương.